Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 728, một thằng đều ở bên cạnh. Người thật dự định con, Diệp Chân cười nhẹ nhìn về phía trước mặt ánh mắt kiên định Hà Thanh. Nghe lời nói của Diệp Chân, nhìn Diệp Chân mỉm cười, không cần nói Hà Thanh cũng biết. Cái này tiền chữa bệnh sợ là cả đời mình cũng không trả nổi lên. Có lẽ nghĩ quá nhiều, nghĩ quá mức phức tạp. Hà Thanh cảm giác nhân sinh của mình tương lai có lẽ sẽ là vô tận u ám. Có lẽ loại kết quả này cũng không tệ. Thống khổ mình một người là tốt, trong lòng Hà Thanh tự giễu nói. Nhưng Diệp Chân hai mắt tinh quang lóe lên, tựa như cảm thán nói, người a. Sống ở thế đạo này tưởng thật không được chọn. Chẳng qua, đã ngươi còn sống, như vậy có thể hay không nói một chút kế hoạch của ngươi? Nghe được câu nói của Diệp Chân, có lẽ trong lòng bị đè nén quá nhiều, Hà Thanh đột nhiên đã dùng hết khí lực toàn thân nói, ta muốn thay đổi thế giới này. A, người không miệng lớn tức ngã là không nhỏ. Chẳng qua, Diệp Chân ánh mắt buông xuống, khóe miệng hơi vểnh, có ý riêng nói, người tính toán không dự được thiên tính toán, có lúc lấy hết lực là tốt. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Hà Thanh cười khổ một tiếng, giọng nói bình tĩnh nói, rất nhiều người đều sẽ nói tận lực, tận lực, tận lực. Thật ra thì bọn họ bao gồm ta cũng không biết cái gì mới gọi là tận lực. Thật ra thì ngươi rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Chẳng qua là có lúc liền chính ngươi đều coi thường chính ngươi, cái này không thể được. Thích liền lớn mật đuổi theo, đừng xem thường tư tiểu tử kia nhảy nhót tưng bừng. Đối với tình cảm nhưng lại nhát gan lại ấu trĩ. Giữa các ngươi trước kia phát sinh qua chuyện gì ta không biết cũng không muốn đi biết đến. Nhưng ta đã biết hắn thích ngươi, ngươi cũng muốn thích hắn. Ta cái này làm cha cũng thật thích ngươi. Thường tư mẫu thân cũng sẽ thích ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói. Ngươi, nói cái gì? Hà Thanh bị câu nói của Diệp Chân nói có chút choáng váng. Từ ngồi xuống bắt đầu từ thời khắc đó, Hà Thanh đã cảm thấy Diệp Chân nói chuyện rơi vào trong sương mù. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Chân chuẩn bị, mặc dù nhìn Diệp Chân làm người cũng không giống, nhưng cũng không phải loại bỏ loại khả năng này. Nhưng bây giờ, thế nào bắt đầu tác hợp hắn cùng Diệp Thường Tư? Nói thẳng mà nói, ta là phụ thân của Thường Tư, bởi vì một ít duyên cớ rất nhiều năm cũng chưa trở lại. Tiểu tử này tính tình có chút dài sai lệch, còn có chút phản nghịch khiến mẹ nó lo lắng. Cũng chọc tức không nhẹ, lại tới chèn ép về phần dung mạo. Đó là cái bí mật, chẳng qua sau đó ngươi sẽ biết, nói. Diệp Chân dừng một chút, lại mỉm cười nói, nếu như ngươi thật thích tiểu tử kia phải nắm chặt bảng giờ giấc trợn nhìn đi. Trong khoảng thời gian này ta cho phép chuẩn bị dẫn hắn trở về tiếp nhận trừng phạt. Dứt tiếng, tay trái Diệp Chân thăm dò vào túi, móc ra một quyển nho nhỏ album ảnh đặt ở Hà Thanh mua thanh niên. Đây là Thường Tư tiểu tử kia khi còn bé chúng ta cùng nhau đập ảnh chụp, nhìn ảnh chụp. Hà Thanh ánh mắt có chút quỷ dị nhìn về phía Diệp Chân, khó trách ngươi cùng Thường Tư lớn giống. Như vậy, chẳng qua chuyện như vậy. Trong lòng Hà Thanh vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng. Dù sao ảnh chụp mà nói, y theo hiện tại kỹ thuật căn bản không nhìn ra thật giả. Diệp Chân cũng không có đang nói chuyện, chẳng qua là mỉm cười về sau thuận lợi xoay người rời khỏi. Khiến Hà Thanh cha mẹ nghỉ ngơi thật tốt. Có gì cần liền gọi điện thoại liền rời đi. Xuyên qua thời gian nhanh đến, Diệp Chân cũng cần sớm chuẩn bị một phen. Sau thế giới nói như thế nào đây? Cùng trong cơ thể hỗn độn giới có rất lớn cơ duyên. Có thể còn có thể có một phen đại tạo hóa. Một bên khác, Diệp Chân vừa sải bước ra liền đến nơi nào đó đỉnh núi. Bị Hộp Phượng đánh ngất xỉu. Bộ dáng có chút thê thảm, Thường Tư liền nằm ở nơi này, xếp bằng ở hôn mê bên người Thường Tư. trong tay rượu ngon chợt hiện, không có mấy ngụm đi xuống. Diệp Chân đột nhiên nói, tỉnh liền mau dậy đi. Dứt tiếng, hôn mê Thường Tư suy nghĩ một lát xoay người mà lên. Không có chút nào bị thương ý tứ. Ta đi, đại ca ta phục còn không được nha. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường Tư lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lần này mình mặc dù bị đánh rất nặng, nhưng trong chiến đấu Thường Tư phát hiện Hỏa Phượng đối với không chỉ có không có địch ý chút nào. Ngược lại còn trong chiến đấu không giữ lại chút nào chỉ điểm lấy hắn. Loại hiện tượng này khiến hắn cảm thấy rất mê a. Đem trường kiếm bầu rượu ném cho Thường Tư. Diệp Chân đáp phi sở vấn nói. Ngươi hận ngươi phụ thân. Có hận hay không mắc mớ gì tới ngươi. Thường Tư trợn nhìn Diệp Chân một cái. Không qua lại trong miệng rót rượu động tác lại là không chậm chút nào. Cũng không sợ dưới Diệp Chân độc. Cũng đúng, trong cơ thể ẩn chứa lôi phạt chi lực vốn là thế gian tất cả tà ma khắc tinh. Hai người ai cũng không có nói nữa. Vẫy tay gọi lại một khối đá xem như cái bàn. Ngươi một chén ta một chén. Nếu không biết còn tưởng rằng hai người là bằng hữu, nhưng thời gian đã qua đời. Uống không biết bao nhiêu Thường Tư có chút hơi say. Diệp Chân rượu này cũng không phải phàm tửu. Cho dù Thường Tư đã đạt thiên tiên cảnh giới cũng không cách nào chống cự. Thường Tư tiểu tử này khác biệt Diệp Chân. Hơi say nói sau liền có thêm. Có hận hay không? Ta cũng không biết. Chẳng qua ta hiện tại chỉ hy vọng hỗn đản này có thể còn sống trở về. Không cho mẫu thân của ta lại mỗi ngày lo lắng. Cái này hỗn đản. Bảo, Thường Tư đột nhiên một ném chén rượu mắng to một tiếng. Diệp Chân khẽ thở dài. Thường Tư tiểu tử này, nghĩ tới điều gì? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đột nhiên từ tốn nói, thật ra thì phụ thân ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chẳng qua là ngươi không phát hiện mà thôi. Ở đâu a? Thường Tư lông mày nhướng lên, ghé mắt liếc mắt Diệp Chân. Tại đây, Diệp Chân đưa tay điểm một cái mình tim. Thường Tư nâng chén động tác nao nao, dừng ăn, một chén rượu xuống bụng. Thường Tư thuận lợi bắt đầu trầm mặc. Vài chục năm, khi còn bé mình có bao nhiêu không muốn xa rời phụ thân. Sau khi lớn lên thuận lợi lại nhiều hận cha mình, hận phụ thân rời khỏi mình, hận phụ thân bỏ xuống mẫu thân mình. Nhưng ở năm ngoái, đột phá thiên tiên cảnh Thường Tư nghe được Tiểu Bạch một phen tự nói về sau thuận lợi cũng biết. Cha mình thân bất do kỷ, biết đến cha mình thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm. Từ đó trở đi, Thường Tư ở trong lòng đã không hận Diệp Chân. Không thấy Tiểu Bạch chẳng qua là trong lòng hèn yếu khiến hắn sợ hãi thấy được mẫu thân mình rõ. Rằng nhớ phụ thân đến mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt trình độ. Lại muốn ở trước mặt mình rắn chắc mỉm cười. Thường Tư không làm được. Một mặt lo lắng mẫu thân. Một mặt lại sợ mẫu thân nhận lấy càng nhiều tổn thương. Còn muốn giúp phụ thân bảo vệ tốt cái này. Nhà đúng. Cướp đi bạn gái của ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không hận ta? Diệp Chân đột nhiên cười nói. Hận ngươi làm cái gì? Lão tử tức giận chỉ bị đào chân tường. Giang Ngọc nữ nhân đó, trong mắt Thường Tư lóe lên một tia khinh thường, tâm tư quá mức phức tạp. Làm bạn gái của ta chẳng qua là suy nghĩ theo cột trèo lên trên mà thôi. Không sống qua là sự thật tốt. Cái này phá hài dùng đến thế nào? Diệp Chân mỉm cười cũng không lên tiếng. Này đôi phá hài Diệp Chân tự nhiên chưa từng dùng qua. Trước kia chỉ vì chèn ép con trai thôi. Hà Thanh đứa bé kia rất tốt, Diệp Chân đột nhiên nói. Nhưng nhắc tới Hà Thanh, Thường Tư lại giống như là đột nhiên xù lông lên cô lang. Trong nháy mắt nắm lấy Diệp Chân cổ áo, sát khí tản ra hai mắt nổi giận nhìn chằm chằm Diệp Chân, lão tử không phản đối ngươi cùng với Hà Thanh, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương lời của nàng, lão tử tuyệt đối sẽ muốn ngươi thần hồn câu diệt. Nhớ kỹ, không nên hoài nghi ta. Chờ đợi Thường Tư buông lỏng ra cổ áo, Diệp Chân lắc đầu nói, ý của ta là, Hà Thanh đứa bé kia rất tốt, là một lương nhân, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Căn cứ ta đã hiểu, giữa các ngươi từng có một đoạn so sánh kỳ diệu khắc sâu tình cảm, chỉ là các ngươi hai cái một cái quá kiêu ngạo, một cái lại quá mềm yếu. Nếu ngươi không nghĩ mất đi cái gì, muốn hảo hảo nắm chắc, quyết định thật nhanh. Câu nói này phụ thân ngươi phải cùng ngươi đã nói không chỉ một lần, làm sao ngươi biết? Thường Tư kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, đột nhiên phát hiện kẻ trước mắt này hình như đối với chính mình hiểu rõ nhiều có chút khác thường. Bất luận một loại nào chạm đến linh hồn khắc sâu tình cảm, đều là từ hiểu được đối phương thống khổ bắt đầu. Câu nói này phụ thân ngươi cũng nói qua với ngươi, phụ thân ngươi cùng ngươi bốn vị mẫu thân đều là như vậy. Trước mắt ngươi cùng Hà Thanh cũng như thế, ngươi không cần thiết nàng xuất thân thấp hèn. Nàng cũng chưa từng quan tâm qua ngươi là giàu là nghèo, là hung là thiện, đều ở sau lưng yên lặng bỏ ra. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng coi như được chúng bạn xa lánh, nếm lấy hết đau khổ, nhưng sau lưng từ đầu đến cuối có một người yên lặng quan tâm ngươi. Người này ngươi cũng biết, đúng không? Nói, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, đón gió mát nhẹ giọng nói, đi thôi. Không cần tránh né cái gì, phụ thân ngươi cùng mẫu thân cũng không phải loại đó có thiên kiến bè phái người, thích liền đi theo đuổi. Hiện tại Hà Thanh đang gặp trong nhân sinh bết bát nhất đả kích, loại thời điểm này ngươi cần phải xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chờ ngươi giải quyết vấn đề riêng, liền mang theo nàng còn có người nhà nàng tới tìm ta, cùng nhau ăn một bữa cơm, phải nhanh. Thời gian của ta cũng không nhiều, Diệp Chân bình tĩnh nói nhỏ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thường Tư không phải đồ đần, ngược lại còn vô cùng thông minh. Thông qua Diệp Chân ngôn ngữ lần này cùng trước kia điện thoại di động tài liệu, hắn đã đoán được một chút dấu vết để lại, nhưng lại không thể tin được suy nghĩ trong lòng. Diệp Chân trở lại nhìn về phía Trường Tư, mỉm cười nói, đứa nhỏ ngốc. Ta chính là trong lòng ngươi người kia, hoặc là nói tên hỗn đản kia. Dứt tiếng, Diệp Chân cũng là tán đi mỗ một phần ngụy trang. Mặc dù tiếp xúc ngụy trang về sau, Diệp Chân dù tướng mạo cùng khí chất cùng lúc mấy năm trước có biến hóa rất lớn, nhưng đến loại cảnh giới này, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác thật là không cách nào làm bộ. Kể từ đó, trước kia trùng điệp nghi hoặc cũng đã nhận được đáp án. Cha, một tiếng thét kinh hãi, Thường Tư đầu óc trống rỗng, vài chục năm không gặp, năm đó nằm trong ngực ta đối với người khác đùa ác tiểu thí hài cũng thay đổi thành đại nhân, Diệp Chân mỉm cười nói, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận, bờ môi rung động mấy lần, ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Chân biến mất trên cánh tay phải. Cánh tay của ngươi, liếc mắt nhìn xuống mình cánh tay, Diệp Chân mỉm cười nói, gặp một cái cường địch, chẳng qua hết thảy đều đi qua. Nam Minh một nhà coi như không tệ quán rượu bên trong phòng. Diệp Chân ngồi ở bên thủ vị trí, xuống cũng là Thải Lân, Tiểu Bạch, Triệu Mẫn, Chỉ Nhược thậm chí Chi Tâm đều ở. Thuần Quân cũng ở, chẳng qua lần này Thuần Quân nhiệm vụ là bồi rượu. Dù sao trong con mắt của mọi người, Thuần Quân tuổi tác lớn nhất, thực sự tốt mong đợi. Tiểu Thường nghĩ một cái chớp mắt liền cũng đến thời gian nghỉ kết hôn tuổi tác. Thực sự tốt nhanh a. Ta đều già, Triệu Mẫn ngày thường liền so sánh sinh động. Hôm nay trường hợp này tâm tình tất nhiên là tốt vô cùng. Thế hệ trẻ tuổi sủng ái nhất Thường Tư chính là Diệp Yên. Chẳng qua là Diệp Yên hiện tại còn bị Diệp Chân đang đóng đột phá. Cha mẹ bối sủng ái nhất Thường Tư chính là Triệu Mẫn. Chẳng qua nghĩ đến năm đó tiểu thí hài hiện tại cũng đã lớn lên trưởng thành, sắp kết hôn, Triệu Mẫn đột nhiên cảm thấy mình già. Sau đó liền nhớ tới từ sơ khai nhất mới nhiều năm như vậy, mình một mực nguyện vọng đều không thể đạt thành. Mọi người đã nhận ra chút này. liền bắt đầu lại nói có cười, muốn khiến Triệu Mẫn tạm thời quên hết. Diệp Chân cũng là không có cách nào, hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải người, có lẽ cảnh giới tu vi có thể tiến thêm một bước mà nói, tình hình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cùng lúc đó, ngoài khách sạn, Thường Tư tiểu tử này dẫn đường ở phía trước, phía sau Hào Hào ăn mặc một phen Hà Thanh người một nhà ở phía sau theo. Tiểu Thanh a, ngươi xem ta mặc vào cái này thân, thích hợp sao? Không thói quen mặc tây phục, trong lòng Hà Dũng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Nữ nhi của mình bạn trai này gia cảnh quá tốt, mặc dù tiếp xúc cái này mấy lần cũng biết sắp là con rể, không có chút nào coi thường bọn họ. Ngược lại còn rất tôn kính, nhưng cái này trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ. Không chỉ là Hà Dũng, mẫu thân Hà Thanh cũng như thế. Mặc dù mặc vào hàng hiệu, nhưng trong lòng vẫn là có một loại vịt con xấu xí, mặc vào tốt y phục vẫn như cũ vịt con xấu xí. Không nói, nhìn còn có chút dở dở ương ương. Không sao, hai người đừng có đoán mò, Thường Tư phụ thân các người cũng đã gặp qua, hắn không phải loại người như vậy, Hà Thanh cười khổ nói. 7-8 ngày trước Thường Tư đột nhiên tỏ tình, suýt chút nữa đem nó đập choáng. Từ trong miệng Thường Tư xác nhận Lá Chấn chính là Thường Tư phụ thân, không phải Lá Chấn mà Diệp Chân về sau, Hà Thanh đột nhiên có loại không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Chân. Dù sao trước kia vẫn là ngồi cùng bàn tới, cái này đột nhiên muốn hô ba. Đoàn người đến ngoài cửa phòng, Thường Tư đưa tay gõ lên cửa gõ, sau đó kêu lên ba. Vào đi, Diệp Chân mỉm cười nói, chợt chậm rãi đứng dậy. Bất luận thực lực, hôm nay thân phận của hắn chỉ có một cái, đó chính là phụ thân. Chờ đợi mọi người vào nhà về sau, Hà Thanh cha mẹ rốt cuộc thấy được Diệp Chân. Chẳng qua Diệp Chân lúc này biến hóa đã rất lớn, nếu không phải cái kia trống rỗng cánh tay phải, Hà Thanh cha mẹ đúng là không nhận ra được. Diệp Chân hôm nay cũng đem tất cả khí tức thu liễm, dù chỉ là tự nhiên khí tức cũng không phải ở đây, thậm chí Hồng Quân đạo tổ có thể tiếp nhận. Đại đạo cùng thiên đạo tuy chỉ là kém một chữ, cũng đã không phải trời cùng đất khác biệt. Bị Diệp Chân đánh thức về sau, đồng thời cũng vượt qua trong tu hành tâm cảnh cái kia đạo khảm, Thường Tư bây giờ trở nên mỗi tiếng nói cử động đều rất có Diệp Chân nho nhã phong phạm. Thẳng nhìn Hà Thanh sửng sốt một chút, ngươi, mẫu thân Hà Thanh vẫn là tâm tư cẩn thận, lại là người thứ nhất nhận ra Diệp Chân. Bà thông gia tốt, trước kia chúng ta gặp qua, chẳng qua chúng ta là người tập võ, sẽ như vậy một chút xúc cốt dịch dung thuật, cho nên tướng mạo có chút ít biến hóa, mời được thân gia rộng lòng tha thứ trước kia che giấu. Diệp Chân mỉm cười nói, mời được thân gia rộng lòng tha thứ. Tứ nữ đồng thời đứng dậy, hướng Hà Dũng vợ chồng mỉm cười gật đầu nói, không sao không sao. Hà Dũng liên tục khoát tay, cái này nông gia đại trượng phu, chống lên một ngôi nhà trụ cột lại là có chút giữ vững luống cuống. Cha, mẹ các người đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi xuống đi. Thường Tư đem Hà Dũng dẫn tới nương tựa cha mình vị trí. Hà Dũng một bên khác là Thuần Quân, về sau cũng là Thường Tư. Về phần mẫu thân Hà Thanh cùng Hà Thanh lại là ngồi ở Thải Lân bên này. Cái này, không biết cái nào là bà thông gia. Hà Dũng nhìn trước mắt bốn vị trước đây chưa từng gặp thiên tiên bộ dáng, cảm giác so với mình nữ nhi còn trẻ a. Nghe vậy, tứ nữ ti giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Đem vấn đề này giao cho Diệp Chân, dù sao ở xã hội hiện đại vẫn là một chồng một vợ. Diệp Chân mặt lộ mỉm cười, ôn tồn lễ độ nói, Thường Tư thân sinh mẫu thân là vị này, tên là Bạch Tố. Diệp Chân con mắt nhìn mắt bên cạnh tứ nữ, nói, bốn vị này đều là phu nhân của ta, vị này kêu Khương Vảy, là Thường Tư đại nương, vị này kêu Hoàng Mẫn, là Thường Tư tam nương, vị này kêu Thương Nếu, là Thường Tư Tứ Nương. 4. Mẹ, lần này không phải Hà Dũng một nhà ba người tất cả đều trợn tròn mắt. Không tệ, chúng ta một nhà tình hình có chút khác biệt. Chẳng qua thân gia yên tâm. Thường Tư tiểu tử này nếu dám chần chừ, ta cái này làm cha nhất định sẽ đánh gãy hắn này đôi chân. Diệp Chân mỉm cười nhưng lại nghiêm túc. Nói, thật là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a, Thường Tư len lén nói lầm bầm. Nhưng lời này cũng là bị liền nhau Hà Thanh nghe trong tai. Cho dù tính tình lại mềm, cũng là nhịn không được trợn nhìn Thường Tư một cái, lại dùng ra nữ nhân đều sẽ tuyệt sát thủ đoạn, bóp mềm mại, đương nhiên Thường Tư cũng phối hợp lộ ra đau đớn chi sắc. P.S. Chương sau là giấy nghỉ phép không có tồn cào a. Ngày mai được dọn nhà, đến địa phương mới internet, không biết ngày mai có thể kéo lên không được. Một cái địa phương nhỏ, liền quán net cũng không có. Buổi tối đoán chừng lại thế nào thức đêm cũng đuổi đến không ra ngoài. Trước hướng về phía mọi người xin phép nghỉ đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.